Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Watsi. Hư rồi trích làm việc. Xem ra nhà này mãnh quỷ ốc ông chủ là một so với ta càng kinh khủng hơn gia hỏa. Muốn thật giết chết ta. Trần Đại Hải cục xương ở cổ họng lăn lộn, nhìn chung quanh một chút, cắn răng một cái, cánh tay phải kéo một cái, đem móc sắt trực tiếp tránh thoát, nhất thời da thịt đứt gãy thống khổ thương hắn thân thể quất thẳng tới. Thật sự là quá đau, trên trán mồ hôi điên cuồng nhỏ xuống, để cho hắn đều không thấy rõ trước mặt sự vật. Ta phải nhanh lên một chút, thời gian vừa quá. Trên người móc sắt đồng thời kéo về đi lời nói, trên người của ta thịt cũng bị mất. Trần Đại Hải không dám thờ ơ, tay trái đưa về phía tay phải, đem từng cái móc sắt rút về đi. Làm hắn không nghĩ tới là mỗi một trên móc sắt mặt đều có trông, mỗi lần rút về một cái móc sắt luôn là sẽ thương hắn trực giật giật. Thời gian đã không tới một phút rồi. Trần Đại Hải một trận tê cả da đầu, trong miệng không ngừng nỉ non, ta sau này không dám, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta à. Trần Đại Hải một bên thống khổ vừa nói, một bên tốc độ tăng nhanh, điên cuồng nắm kéo trên chân móc sắt. Đại khái chỉ còn lại 20 giây thời điểm, hai cái chân thượng móc sắt rốt cuộc giải trừ xong. Lúc này hắn ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện trên sống lưng móc sắt không cách nào tránh thoát. Trần Đại Hải hoàn toàn luống cuống, không ngừng ưỡn ẹo thân thể muốn giải trừ trên sống lưng móc sắt, nhưng là căn bản là không có cách chạm được. Rốt cuộc đã đến giờ, trên sống lưng móc sắt vèo một tiếng ngay ngắn về phía sau lôi kéo. Sắc mặt của Trần Đại Hải đông lại một cái, trên sống lưng một tảng lớn da tất cả đều bị kéo ra ngoài. A, Trần Đại Hải vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó cả người rơi trên mặt đất, từ khuyết từ trong góc đi ra, nhìn trên đất đã bị đau chết luôn Trần Đại Hải, lại phát hiện mình trong lòng có chút hưng phấn. Cái này ác nhân rốt cuộc chết, trước khi chết gặp thống khổ chính là đối với hắn trừng phạt. Từ khuyết, ngươi làm một chuyện tốt. Cưa điện từ phía sau đi ra, mặt không chút thay đổi nói, người này tội nghiêm trọng, tử vong là đối với hắn lớn nhất cứu rỗi. Bây giờ làm phiền ngươi đem thi thể kéo dài tới bàn làm việc nơi đó, ta chuẩn bị chế tạo một ít gì đó. Biết sư phụ. Từ khuyết gật đầu một cái, lôi kéo Trần Đại Hải thi thể đi tới. Sau khi làm xong, từ khuyết hỏi, sư phụ, ngươi chuẩn bị làm gì? Nơi này ngươi kinh khủng đạo cụ không nhiều, thi thể là tốt nhất kinh khủng đạo cụ. Ta sẽ dùng ta một ít tiểu phương pháp, đem người này thi thể làm thành tiểu đạo cụ. Ngươi đi ra ngoài đi. Cưa điện khàn khàn nói. Từ khuyết chân mày cau lại, không nghĩ tới sư phụ sẽ làm như vậy. Sau đó cầm lên âm dương máy thu hình, đi trước phòng số 108. Trước khi đi, hắn mang theo này thiên tân mua hai cái dương hoa hoa. Cửa mở ra, vẫn là cái kia không chút tạp chất căn phòng. Từ khuyết đi về phía bên trong một cái nhà. Nữ thi im lặng ngồi ở bên trên giường. Thông Đô Phi ca tới. Ha ha ha, hiểu linh quỷ ảnh ở từ khuyết bên người du đãng. Từ khuyết nắm máy thu hình đi tới nữ thi bên cạnh nói. Ta cho các ngươi báo thù. Đây là hắn trước khi chết phát sinh sự tình. Nữ thi run rẩy đưa tay, từng cái hình ảnh xuất hiện ở nàng đầu. Đột nhiên nữ thi cười, mặt không chút thay đổi nói, hắn rốt cuộc chết. Lúc này trước mặt từ khuyết hiện ra là nữ thi hoàn thành tâm nguyện cho là menu, lấy được nữ thi tín nhiệm, độ tín nhiệm 98.666%. Trương Nhã Cầm không nói ra là khóc vẫn cười, nàng đã không có oán khí. Lúc này Hiểu Linh sờ một cái nữ thi đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm từ khuyết nói, ngươi tại sao khi dễ ta mụ mụ? Ta không khi dễ nàng, ta là trợ giúp nàng. Từ Khuyết đem Dương Hoa Hoa đưa tới, nói, hai cái này sau này đúng là ngươi hài tử, ngươi có thể bảo vệ tốt bọn họ, không để cho các nàng bị thương tổn sao? Ừ, thật là đẹp tiểu hài tử. Hiểu Linh vui vẻ rời đi. Từ Khuyết nhìn Hiểu Linh vui sướng bóng lưng, trong lòng thở dài, hắn cảm giác có dũng khí. Có lẽ, so với khi còn sống đoạn cuộc sống kia mà nói, tử vong, đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Bây giờ nàng trở nên chân chính vui vẻ rất nhiều. Cảm ơn ngươi, nữ thi gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết nói, mấy ngày nay, ta sẽ đem nơi này sửa đổi một chút. Có thể sẽ có người đi vào thăm viếng. Đến thời điểm ngươi và con gái của ngươi có thể hù dọa bọn họ một chút. Như vậy các ngươi cũng có thể kiếm lấy giá trị kinh sở. Dĩ nhiên, ngươi nếu không phải hy vọng có người quấy rầy các ngươi sinh hoạt, ta tuyệt đối tôn trọng các ngươi lựa chọn. Nữ thi sửng sốt hồi lâu, mới sâu xa nói, giá trị kinh sở thực sự có thể mang đến cho chúng ta chỗ tốt. Nhưng là vấn đề là, ta là quỷ, vạn nhất có nhân bị kinh sở, làm sao bây giờ? Nhà quỷ mà, vốn chính là dọa người. Tỷ như Cửu Giang thành phố nhà kia mới mở mãnh quỷ ốc. Người gia lão kia bản hay lại là tu máy điều hòa không khí. Lúc trước nghèo cũng sắp vỡ nợ. Bây giờ dựa vào dọa người cũng không thật kiếm tiền mà. Cũng không ra chuyện gì. Cho nên ta ý nghĩ tuyệt đối sẽ không sai. Dĩ nhiên, người cũng nhìn tình huống dọa người. Tỷ như có chút nhát gan, ý ngươi một chút được rồi. Có chút gan lớn, ngươi liền hái đầu, ném cái thủ cùng bọn họ chơi một chút. Ngược lại chỉ cần trong vòng nửa giờ đem người hù dọa chạy là được rồi. Ta hiểu được, nữ thi ung, dung gật đầu, đem mình đầu tháo xuống, ném cho Từ Khuyết, là thế này phải không? Từ Khuyết nhìn trong tay người nói chuyện đầu, miệng vừa kéo. Rời ạ, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Vội vàng cấp nàng đem đầu theo như trở về. Nói, cùng ta liền không cần khách khí như vậy. Tốt lắm, mấy ngày nay ta sẽ đem trong căn phòng phong cách làm cho quỷ dị một chút. Dĩ nhiên, sau này có thể sẽ có nhân viên làm việc đi vào thường thường quét dọn vệ sinh cái gì. Đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn hù dọa nhân viên làm việc. Biết. Từ Khuyết gật đầu một cái lui ra ngoài, không nghĩ tới, Hiểu Linh như cũ đợi ở cửa, nghẹo đầu, lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, ho khan một cái, Hiểu Linh ngoan ngoãn, cho ca ca nhường một chút được không? Nói thật, cùng Hiểu Linh giao thiệp với thật là có nhiều chút kinh khủng. Một lời không hợp liền nói cái gì ngươi đi chết đi. Bất quá lần này Hiểu Linh nở nụ cười. Thông Đô Phi ca, ngươi lần trước vấn đề câu trả lời đều không cùng ta nói sao? Ta thật tốt kỳ, kia hai cái cẩu rốt cuộc sinh mấy cái tiểu cẩu cẩu à? Ây, Từ Khuyết phát hiện này Hiểu Linh thật đúng là ngốc được dễ thương. Vì vậy nói, là bốn con á, há, nguyên lai bốn con, ta thực ngốc, cái này cũng không biết. Tốt lắm, ta đi ra ngoài trước. Từ Khuyết ra cửa, mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại Sadako căn phòng sau đó, phát hiện Sadako đưa lưng về phía hắn. Từ Khuyết hồ nghi hỏi, Sadako, ngươi làm sao vậy? Sadako đầu đột nhiên 360 độ quay lại, tóc tai bù xù cúi thấp đầu, sau đó đột nhiên thân thủ, trong tay lại là một cái chặt đứt cái lược, nguyên lai. Hôm nay Trương Tiểu Long ở sông nơi này thời điểm thoáng cái đem Sadako cái lược cầm tới. Sau đó Sadako đại vi sinh khí, lúc này mới cho Trương Tiểu Long một cái tát, lúc ấy cái lược rớt xuống đất, quẳng thành hai nửa rồi. Watsi, hư rồi chích, làm việc, ta đi, Sadako rốt cuộc nói chuyện, tiêu chuẩn tiếng Nhật, Từ Khuyết mộng bức tại chỗ, thật lâu. Mới lên tiếng, tiếng người lời nói, cái lược, hư rồi chích, làm việc, há, như vậy, Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, trong túi vừa móc, đem hôm nay chuyển phát nhanh đến hàng tân cái lược lấy ra. Dạ, đưa ngươi. Sadako như nhặt được chí bảo nhận lấy cái lược, bắt đầu trải lên rồi đầu. Sau đó nhìn một chút Từ Khuyết nói, ngươi Trích, có muốn hay không trải đầu? Thực ra Sadako nhân thật quá tốt, vì cảm tạ Từ Khuyết, cho nên mới muốn vì Từ Khuyết trải đầu. Từ Khuyết đương nhiên là khoát khoát tay, hắn còn muốn tiến hành hạ một cái nhiệm vụ, mở ra càng nhiều căn phòng, cho nên tự nhiên cự tuyệt Sadako hảo ý. Sau đó Sadako một người điện trở lại coi trải đầu đi. Từ Khuyết mở ra menu, giá trị kinh sợ đã có mấy trăm rồi. Ngay sau đó nhìn một chút menu phía dưới còn lại nhiệm vụ liệt biểu. Thực tập nhiệm vụ 1, quỷ dị y viện, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 2, lầm bầm lầu bầu hàng xóm, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 3, ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.